Bất diệt bá thể quyết, chương 78, Mộ Phong vs Sử Văn Uyên. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Anh, Mộ Phong lại đạp một bước, trụy dương hồ lần nữa nổ lên đạo đạo cột nước, mặt hồ mãnh liệt khuấy động, rầm rầm rầm, Mộ Phong từng bước một bước ra, tốc độ càng ngày càng nhanh, kích xạ hướng giữa hồ Sử Văn Uyên, sau lưng hắn nổ lên từng đạo liên miên sóng lớn. Mà Mộ Phong khí thức càng ngày càng khổng lồ, như một vòng từ từ bay lên mặt trời, tản ra bất hủ chói mắt quang huy. Trong chớp mắt, Mộ Phong liền xông đến giữa hồ, tay phải thành trường, đánh phía Sử Văn Uyên. Sử Văn Uyên cười ha ha một tiếng, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, trước người hắn nổ lên cao 10 trượng sóng nước, ngưng tụ thành một đạo tường nước. Tường nước vừa hình thành, nháy mắt xương trắng tràn ngập, ngưng tụ thành một đạo dày đặc tường băng. Ầm, một đạo kinh khủng bạo hưởng nhấc lên, Mộ Phong toàn thân tản ra ngũ thải quang hoa, nặng nề mà đánh vào tường băng bên trên. Tường băng ứng thanh vỡ nát thành vô số vụn băng. Ha ha, Mộ Phong, ngươi quá bất cẩn. Sử Văn Uyên nhảy lên một cái, như đại bàng dương cánh, rơi vào ngoài mấy chục thước mặt hồ, mà Mộ Phong chỗ ở cái kia phiến mặt hồ, đủ vài trượng phạm vi, lại ngưng kết thành băng, vô số vụn băng bay tán loạn. Mộ Phong ngừng tại giữa hồ, hai chân của hắn bị mặt băng bao trùm, đông lạnh tại nguyên địa. Băng hệ huyết mạch, Mộ Phong nhìn thẳng ngoài mấy chục thước Sử Văn Uyên, thần sắc lãnh đạm nói. Sử Văn Uyên đôi mắt ngậm lấy vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói, lão hủ có thể tung hoành Thương Nam một vùng mấy chục năm mà sừng sững không ngã, há có thể bình thường. Mệnh mạch tứ trọng đỉnh phong tu vi, phối hợp băng hệ huyết mạch, xác thực đủ để cho Sử Văn Uyên xưng bá Thương Nam. Khó trách Sử Văn Uyên tại Nhạc Dương Thành uy vọng cao như thế. Kẻ này quả nhiên không chịu nổi một kích, lão tổ lược thi tiểu kế, liền để hắn lâm vào hiểm cảnh. Phía đông cự nham bên trên, Sử Lộc đôi mắt bắn ra tinh mang, nhìn có chút hả hê nói, trụy dương hồ quan chiến đám người cũng đều là nhao nhao chế giễu, cảm thấy Mộ Phong không biết tự lượng sức mình, chút bản lĩnh này cũng dám khiêu chiến Sử Văn Uyên. Kỷ niệm, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là sai sao? Lục Hồng Ba nhìn sang một bên sắc mặt trắng bệch Lục Kỷ Niệm, khóe miệng hơi vểnh hỏi. Lục Kỷ Niệm đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cúi đầu, không nói một lời. Mộ Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên cùng ta Sử gia đối đầu. Hôm nay, ta đem chém ngươi, dương ta Sử gia chi uy. Sử Văn Uyên đối mặt Mộ Phong, hai tay cách không hợp lại, mình mông linh nguyên bắn ra. Rầm rầm, nhất thời, Mộ Phong chung quanh nước hồ bị một cỗ mênh mông lực lượng nâng lên, hình thành một trước một sau hai mặt 10 trượng khổng lồ tường nước. Sử Văn Uyên chính là mệnh luân tứ trọng đỉnh phong cường giả, linh nguyên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vì tiện liền có thể đem nước hồ ngưng tụ được như kim thạch kiên cố. Tường nước ngưng kết thành băng, hóa thành dày đặc tường băng, mà tường băng mặt ngoài, có lít nha lít nhít rủi băng, hướng phía Mộ Phong khép lại mà tới. Mộ Phong thần sắc bình thản, toàn thân ngũ thải quang hoa lấp lóe, kinh khủng lực lượng bắn ra ra, dưới chân tầng băng ầm vang vỡ vụn. Mà hai tay của hắn hư không một chém, mênh mông linh nguyên thổ lộ mà ra, lại hóa thành hai đạo linh nguyên kiếm mang, cách không chém ra, phanh phanh, kiếm mang sắc bén khủng bố, chém tại tường băng bên trên, làm cho ầm vang sụp đổ. Siêu, kịch liệt tiếng xé gió lên, chỉ thấy Sử Văn Uyên phi thân lướt đến, phát động kích thứ hai. Sử Văn Uyên một quyền oanh đến, quyền mang vạch phá không khí, lôi ra thật dài xương trắng, vang lên liên miên không ngừng mà vải vóc xé rách thanh âm, quanh quẩn mặt hồ bên trên, mà Mộ Phong chung quanh mặt hồ, bởi vì Sử Văn Uyên linh nguyên dẫn động, nổ lên hình cái vòng sóng nước vẩy ra suốt thủy mặt, ngưng kết thành từng đạo mấy thước dài băng chùy, từ bốn phương tám hướng kích xạ hướng Mộ Phong. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, chân phải đạp trên mặt hồ. Bốn mặt nước hồ dơ lên, hóa thành bốn chắn tường băng, đỡ được từng đạo băng chùy, soạt soạt. Cùng lúc đó, Mộ Phong trước mặt tường băng vỡ vụn. Một đạo kinh khủng quyền mang trực chỉ Mộ Phong ngược. Mộ Phong bộc phát lực lượng toàn thân. Đồng dạng đấm ra một quyền. Quyền mang bộc phát ra chói mắt ngũ thải quang mang. Ầm ầm, song quyền giao xúc, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Bốn phía tường băng đều vỡ vụn thành bột mịn. Giữa hồ chỗ, nổ lên từng đạo hình cái vòng vết nước. Từng vòng hướng phía hồ bên ngoài khuếch tán. Phảng phất toàn bộ Trụy Dương hồ đều bị cỗ này va chạm lực lượng chấn động đồng dạng. Ngươi lại cũng có băng hệ huyết mạch, ngươi là song hệ huyết mạch võ giả. Sử Văn Nguyên nhẹ nhàng rơi vào hơn 10 mét bên ngoài. Vững vàng mà đứng, sắc mặt biến hóa, hắn thấy rõ ràng, Mộ Phong ngay từ đầu liền phô bày ngũ hành huyết mạch chi lực. Mới ngăn cản được hắn băng trùy thời điểm, càng là thi triển ra bốn mặt tường băng. Cái kia rõ ràng là băng hệ huyết mạch lực lượng. Sử Văn Nguyên, ngươi nếu chỉ có chút bản lĩnh này, hôm nay ngươi đem chết ở chỗ này. Mộ Phong mặt không biểu tình, hai tay của hắn tại mặt nước một trào, ngưng nước thành kiếm, chủ động đối với Sử Văn Nguyên phát động thế công. Mộ Phong, trách không được ngươi có thể đánh bại Lâm Hiền. Sử Lộc cùng Huyết Vô Ngân ba người, chật chật, song hệ huyết mạch võ giả. Hơn nữa còn đều là dị thuộc tính huyết mạch, ngươi có tư cách để ta toàn lực mà chiến. Sử Văn Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, hai tay tại mặt nước một trào, ngưng nước thành đao, ầm, đao kiếm đụng vào nhau. Mặt hồ nhấc lên từng đạo kinh khủng cột nước, hướng phía bên hồ kích bắn đi. Cả hai trong tay băng kiếm cùng băng đao, không chịu nổi kinh khủng lực lượng, vỡ vụn thành vô số vụn băng. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Hai tay cách không một trào, lại là hai thanh băng kiếm ngưng tụ, giữ trong tay, Sử Văn Nguyên cũng giống như thế. Phanh phanh phanh, cả hai kích đánh nhau, đao kiếm va chạm tiếng leng keng, nguyên nguyên không ngừng vang vọng mặt hồ. Thẳng lên trời cao, bọn hắn từ giữa hồ chiến trí bên hồ, lại từ bên hồ chiến trí giữa hồ. Tốc độ của bọn hắn thực tại quá nhanh, Trụy Dương hồ xung quanh mọi người vây xem. Thậm chí đều bắt giữ không đến thân ảnh của hai người. Bọn hắn chỉ có thể thông qua mặt hồ khắp nơi nổ lên cột nước. Mới miễn cưỡng xác nhận hai người vị trí. Quá mạnh, Trụy Dương hồ mọi người vây xem. Đều bị hai người chiến đấu cho rung động. Hai người này phảng phất từ trên trời giáng xuống thần chỉ. Đem lớn như vậy Trụy Dương hồ quấy đến long trời lở đất. Sóng cả mãnh liệt, Sử Văn Nguyên. Không hổ là Nhạc Dương thành mạnh nhất người. Linh nguyên hùng hồn, trước đây chưa từng gặp. Tiêu Dao Bang bang chủ Ngô Miểu ánh mắt ngưng trọng nói. Sử Văn Nguyên, cho tới nay là hắn chỗ mục tiêu theo đuổi. Làm hắn đạt tới mệnh luân ba trọng cảnh giới về sau. Vốn dĩ vì cùng Sử Văn Nguyên chênh lệch sẽ không quá lớn. Bây giờ nghĩ lại, hắn thực tại là kém xa. Nếu là hắn thân ở Mộ Phong vị trí. Chỉ sợ đã bị Sử Văn Nguyên chém giết tại Trụy Dương Hồ. Mộ Phong, thật là kỳ tài ngút trời à, có thể cùng Sử Văn Nguyên chiến đến mức độ này. Ngô Miểu nhìn về phía Mộ Phong. Kinh Diễm nói, phụ thân, cái kia Mộ Phong có phần thắng sao? Ngô Đôn Hiếu kỳ hỏi. Ngô Miểu lắc đầu than nhẹ nói. Không có, bởi vì Sử Văn Nguyên chân chính sát chiêu còn chưa sử dụng ra. Một khi sử dụng ra. Mộ Phong không ngăn nổi. Phía đông nham thạch bên trên, Sử Lộc ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, kẻ này quả nhiên khó chơi. Bất quá, một khi lão tổ thi triển chiêu kia, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Trụy Dương hồ đám người, tại rung động thật sâu nơi này chiến đồng thời. Đối với Mộ Phong cách nhìn cũng hoàn toàn thay đổi. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong có thể cùng Sử Văn Nguyên chiến đến mức độ này, đã là cực kỳ khó lường cường giả. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ cho rằng, trận chiến này Mộ Phong thua không nghi ngờ. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Sử Văn Nguyên chân chính thủ đoạn tuyệt không sử dụng ra. Cách chương.